Bất Diệt Long Đế, chương 2004, Tần Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Tùy Địa Đồ là Tu La lão nhân cho, ngoại nhân đều không biết hắn có dạng này một phần địa đồ. Tần Chiến đột nhiên tìm tới hắn, muốn hẹn hắn đi một cái địa phương tìm kiếm bảo vật, lại không nghĩ rằng lại là hắn muốn đi địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này không khỏi làm cho Lục Ly đem lòng sinh nghi, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tần công tử xem Lục Ly chau mày, trầm ngâm không nói, cười nhạt một cái nói. Làm sao Lục huynh đối với nguyên dã thế giới cũng có chút hiểu biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên dã thế giới, Lục Ly khẽ giật mình phản hỏi. Cái này địa phương rất nổi danh sao? Đúng vậy à, anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử kinh ngạc nhìn Lục Ly một chút nói ra. Đối với phổ thông võ giả tới nói cái này địa phương là cấm kỵ tồn tại, đối với đại gia tộc tới nói cái này địa phương không phải bí mật a, hàng năm lúc này các đại gia tộc đều sẽ phái người đi vào đâu, bất quá bên trong dị bảo đều rất khó lấy, Lục huynh thần thông ngàn vạn còn tinh thông thần văn, ngươi theo ta đi vào, nhất định có thể có đại thu hoạch. A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm thoải mái, hắn vẫn cho là cái này địa phương rất bí mật, không ai biết, lại không nghĩ rằng phong bạo hải vực đại gia tộc đều biết. Tần Chiến tìm tới hắn, khẳng định là nghĩ đến hắn có thể tại tiên cung bên trong tới lui tự nhiên, còn có thể theo âm sát thiên khanh bên trong đi tới, muốn mượn hắn thủ đoạn đi vào đoạt bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hỏi ý kiến hỏi, lần này lúc nào đi vào có bao nhiêu người đi vào, các gia tộc đều phái cái gì cấp bậc võ giả đi vào. Một tháng sau hẻm núi dưới đáy thần văn hội, sẽ, buông lòng, hàng năm đều là lúc này, các đại gia tộc đều sẽ phái người đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến giải thích nói, cái này địa phương tiểu gia tộc không có tư cách đi vào, có thể vào chỉ có hơn 50 cái thế lực có tư cách, hẻm núi ngoài có quân đội thủ hộ đâu. Mỗi cái đại gia tộc có thể mang 5 người đi vào, trung đẳng gia tộc chỉ có thể mang theo 2 người đi vào. Bình thường tình huống, đi vào đều là tam kiếp thiên thần, nhưng đều là so sánh tuổi trẻ tam kiếp thiên thần, thế hệ trước sẽ không tiến đi. Bên trong có một ít dã nhân cùng yêu tộc chiến lực rất mạnh, còn có rất nhiều địa phương đều có thần văn. Bất quá Lục huynh ngươi cứ yên tâm, chúng ta liên hợp Thiên Tiên Minh cùng mặt khác 2 cái đại gia tộc ở bên trong đủ để tự vệ, không ai có thể tổn thương ngươi. Ân ngươi làm hộ vệ của ta đi, ta cho ngươi một tấm mặt nạ, chỉ cần ngươi không triển lộ long dực cùng côn trùng những này, ngoại nhân căn bản không nhận ra ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, sau khi đi vào chỉ cần có thần tùy toàn bộ cho ngươi, còn lại bảo vật đoạt được chúng ta dựa theo suất lực tỷ lệ phân. Giống như đối với chúng ta Tần gia trọng yếu hơn bảo vật, chúng ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử không giữ lại chút nào đem sở hữu tình huống nói rõ ràng, Lục Ly không có vội vã đáp lại, mà là rơi vào trầm tư. Thần tùy chỗ địa phương, bị quân đội phong tỏa, hắn muốn trộm đi vào sợ là có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Tần công tử đi vào rất dễ dàng, chỉ là chờ ra, vạn nhất phó công tử bộ công tử mấy người cũng tiến vào khám phá thân phận của hắn, chờ hắn ra lúc đoán chừng Hắc Viêm điện điện chủ cùng phó gia chủ đều chờ ở bên ngoài lấy. Còn có thần tùy, như thế trọng bảo Tần công tử thật cam lòng toàn bộ cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn nhất đạt được trọng bảo, vạn nhất hắn hiển lộ thần thiết Tần gia người có thể hay không trực tiếp động thủ đem hắn chém giết, đây đều là cần cân nhắc vấn đề. Thần tùy rất trọng yếu, nhị trọng thiên thập đại luyện thể chí bảo một trong, nhưng mệnh quan trọng hơn. Lục Ly trầm ngâm một phen, hỏi ý kiến hỏi. Phó công tử bộ công tử bọn hắn hội. Sẽ, đi vào sao, anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là sẽ, Tần công tử không có giấu giếm, gật đầu nói. Hàng năm các gia tộc cấp cao nhất con em đều sẽ đi vào, phó công tử bọn người lần trước tại tiên cung mất thể diện, lần này khẳng định hội. Sẽ, đi vào đoạt lại một chút mặt mũi, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như, Lục Ly hỏi ra một cái vấn đề rất thực tế, ta ở bên trong thân phận bại lộ ra lúc lại sẽ không bị Hắc Viêm điện cùng phó gia vây giết. Anh nợ em một câu yêu thương, sẽ không, Tần công tử ào ào cười một tiếng, giải thích nói. Truyền tống ra tế đàn là ngẫu nhiên truyền tống, đây chính là vì để tránh cho bên ngoài có người chặn giết. Mà lại chúng ta một khi đi vào, người bên ngoài tựu vào không được, ở bên trong tuyệt đối an toàn, trừ phi ta chết, nếu không ai có thể giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, nhìn qua Tần công tử chân thành mục quang, Lục Ly đã quyết định quyết thầm nghĩ. Ta theo ngươi đi vào, hết thảy theo ngươi vừa rồi nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly lựa chọn tin tưởng Tần công tử một lần, giống như hắn bị chôn giết, vậy liền chứng minh hắn mục quang không được xem lầm người. chính mình nhìn lầm người bị hại chết rồi, không trách được người khác. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử trọng trọng gật đầu nói, có Lục huynh gia nhập lần này chúng ta khẳng định hội. Sẽ, có đại thu hoạch, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Kể bên này là nhà ta địa bàn, có còn lại gia tộc đỉnh cấp trinh sát tới ta hội. Sẽ, trước tiên biết đến, sau 5 ngày lên đường đi tại Thiết Tây đảo tập hợp ta tại trong đảo chờ ngươi. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Tần công tử nhẹ lướt đi, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, phát hiện Tần công tử trực tiếp tiến vào một cái cung điện, cưỡi trong cung điện bí mật truyền tống trận đi. Đã lựa chọn tin tưởng Tần công tử, Lục Ly liền không có suy nghĩ nhiều, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 5 ngày một mực rất bình tĩnh, Lục Ly có chút tâm, giống như Tần công tử muốn bán đứng hắn, giờ phút này Hắc Viêm điện điện chủ đoán chừng đều đến. Sau 5 ngày, Lục Ly đúng giờ xuất phát, một đường nhắm hướng đông bên cạnh truyền tống mà đi, hao tốn 3 ngày hắn truyền tới Thiết Thành Tây bên trong. Vừa mới truyền tống tới, một cái hắc bào võ giả liền đi tới nói. Đại nhân, ta ra công tử cho mời, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm mặc đi theo người này tiến lên, đi vào một cái trong cung điện, Tần công tử một người ở bên trong chờ, vừa thấy mặt tựu đưa qua một khối mặt nạ ra người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục huynh, này mặt nạ là bí bảo, không đạt tới tam kiếp đỉnh phong nhìn không thấu, còn có thể che giấu trên người ngươi khí tức, ngoại nhân nhìn không ra ngươi là cảnh giới gì. Ngươi đeo lên mặt nạ về sau tự ngụy trang hộ vệ của ta đi, ngươi từ hôm nay qua đi danh tự tựu gọi Tần Long. Tốt, sau khi ra ngoài này mặt nạ ta tựu trả lại Tần huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiếp nhận mặt nạ đeo lên, lập tức biến thành một người trung niên, khí tức trên thân cũng hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn như là một người bình thường, không có nửa điểm thực lực. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến khoát tay nói. Này mặt nạ mặc dù là bí bảo, nhưng kỳ thật cũng không chân quý, mấy trăm vạn thần nguyên kim liền có thể mua một tấm, coi như là ta đưa cho Lục huynh tiểu lễ vật đi. Lục huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến chắp tay nói. Đằng sau trong khoảng thời gian này chỉ ủy khuất ngươi làm hộ vệ của ta, ngươi một mực đi theo ta là được, vạn sự có ta đi ứng phó. Bình thường ngươi cũng không cần nói chuyện, bình thường tình huống ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ, ngươi đi theo là được. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm mặc đứng tại Tần Chiến về sau, dạng này không còn gì tốt hơn, nói nhiều tất nói hớ, hắn nói nhiều rồi tựu dễ dàng bại lộ. Tần Chiến cùng Lục Ly bàn giao vài câu, mang theo hắn đi ra ngoài, bên ngoài sớm có 3 cái lão giả chờ, đều là tam kiếp võ giả, bất quá niên cấp cũng không lớn, chỉ là tam kiếp tiền kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Tần Chiến tựa hồ sớm có bàn giao, 3 người nhìn Lục Ly vài lần cũng không có nói quá nhiều, Tần Chiến mang theo 4 người đi trong thành một đường truyền tống đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống 7-8 lần, đã tới một cái bên trong tòa thành lớn, trong thành trên quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều người, Lục Ly vừa ra tới sau liếc nhìn một chút, đôi mắt thoáng cái lạnh xuống. Phó công tử, bộ công tử, cát công tử, lý công tử, cái này mấy cái này người quen biết cũ đều tại, còn có Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư mấy người cũng tại, lần trước theo tiên cung bên trong trốn tới đại gia tộc công tử tiểu thư gần như đều tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Quần hùng hội tụ cũng đều mang theo tam kiếp hộ vệ, lần này cũng đừng ra loạn gì a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.